Chương 668, chạm thung chạy chỗ. Canh thứ nhất lượn quanh cái cọc chạy chỗ. Lượn quanh cái cọc chạy chỗ, danh như ý nghĩa, chính là vòng quanh hình viên trụ vật thể cùng mình đối thủ tiến hành vương hữu. Loại này phương thức ta sớm nhất là ở tín ngưỡng chung sử dụng, lúc đó bởi ta là pháp sư cũng chính là thánh chiến trong phiên bản ma đạo sĩ, huyết tỷ trệ thân liền mỏng, nhưng là có thích hơn cực hạn thao tác, thường thường biết khiêu chiến một ít thực lực vượt xa mình người chơi cùng quái vật. Đụng tới một ít cận chiến chức nghiệp, đặc biệt cuồng chiến sĩ thời điểm, ta sẽ mang theo bọn họ ở một ngôi nhà hoặc là một cái kiến trúc vật chu vi tới lui xoay quanh, tả hữu phùng nguyên tiến hành công kích, đồng thời hợp lý lợi dụng chính mình thoáng hiện kỹ năng. Loại này tương đối xấu tính phương thức lúc đó liền thủ pháp xuất chúng sẽ vở chi na đệ nhất chiến cuồng tiêu giao cũng không có cách nào hóa giải, luôn là bị ta lấy các loại khống chế chế ước ở thay đổi là B cũng giống vậy, so với người chơi hoàn hảo đối phó. Bởi vì rất nhiều bê trí tuệ nhân tạo là xa xa không bằng siêu nhất lưu cao thủ, chỉ là lượng máu nếu so với bọn họ sinh ra gấp mấy chục lần mà thôi. Mà ở thánh chiến trung, bởi ta đã chuyển thành nghề nghiệp chiến sĩ, cho nên bây giờ rất ít khi dùng loại này lượn quanh cái cọc vị trí chạy, cho nên hiện nay rất ít sử dụng loại này lượn quanh cái cọc vị trí chạy, bởi vì lấy năng lực của mình, thường thường có thể trưởng khống tuyệt đại đa số bê nhưng là bây giờ bất đồng. Lấy một thân bạch kim cấp trang bị đi một mình đấu cấp độ sử thi B bản thân lì hệ N là một loại không lý trí nghịch thiên hành vi, một cái thao tác sai lầm cũng sẽ bị bê nhất. Chiêu miểu sát. Cho nên, ta ở hoa lệ cùng phải cụ thể trước mặt, quả quyết lựa chọn người sau. Băng xương thợ săn tắt lâm thẻ chỉ số IQ cao tới đâu cũng không nghĩ ra ta sẽ dùng loại chiêu thức này đi đối phó nó, mà ở nó vừa đánh vừa lui thời điểm. Cũng đã rơi vào rồi ta chuyên môn vì nó lượng thân định chế bẫy dập. Cái này khỏa cây vân sam cũng không tính cực kỳ to, đường kính nhìn ra ở khoảng 5-6 mét, đặc biệt thích hợp loại này phạm vi nhỏ lượn quanh cái cọc. Ta đột nhiên một cái lắc mình, đường gãy vòng quanh phản chạy băng xương thợ săn tắt lâm thẻ đã cho ta muốn chạy trốn thời, lập tức đuổi tới, mà ta đột nhiên dừng một cái xoay người, hướng phía trên mặt của nó vỗ ra một cái long khí sóng 1545 năm đang không có long chi giận dưới tác dụng, long khí sóng uy lực nhỏ thương cảm, hơn nữa chỉ trệ mặt trái cũng không có sản sinh, bất quá cái này cũng không quan trọng hơn, bởi vì ta một chiêu này chỉ là vì lừa bịp nó băng xương thợ săn tắt lâm thẻ phẫn nộ. Hướng phía ta liều chết xuống tới, mà ta thì tăng nhanh tốc độ, tiếp tục phản chạy, cũng sau đó một khắc mở ra long hành hổ bộ, kể từ đó. Nó rất nhanh ở 3 năm vòng truy đuổi phía dưới bị ta khiến cho đầu óc choáng váng, từ từ mất đi thân thể trọng tâm ta lại một lần nữa thoáng hiện mà ra, ở nó chính diện thả ra thần long thánh tài, kỹ năng này trưởng khống lực thật không phải là một dạng cao, ung dung thoải mái lần nữa trúng mục tiêu trong lòng không khỏi tán thán, cái này kỹ năng chính là chuyên môn cho ta đánh bê dự bị dành riêng kỹ năng A băng xương thợ săn tắt lâm thẻ lần nữa hướng ta vọt tới. Mà ta thi lại L.E. tốc độ nhanh nhất chạy một cái vòng tròn tuần, đi vòng qua sau lưng của nó, lưu tinh liên kích điên cuồng nện đi ra, trực tiếp đưa nó dồn đến trên cây khô nó giận dữ gào thét, chỉ tiếc ở khoảng cách gần như vậy áp bách phía dưới, thanh kia gần xa lưỡng dụng cùng căn bản là không cách nào phát huy ra khoảng cách ưu thế, chỉ có thể bị ta ngắn vũ khí gần một bước áp chế. Hơn nữa, càng làm nó hơn buồn bực vẫn còn ở phía sau, ta thừa cơ bạo phát long chi nộ. Tăng cường tầm kiểm soát của mình năng lực, trong lúc nhất thời khiến nó lực lượng rất khó thoát khỏi, chỉ có thể mặc cho bằng sự điên cuồng của ta nhựu lận lúc này đây, đầu óc của ta linh quang, tường long đánh căn bản không sai bảo đi ra, bởi vì ở cao như vậy cấp B trước mặt, cái này kỹ năng trưởng khống lực căn bản không đủ để đưa nó đánh thành trệ không trạng thái, hơn nữa mặc dù là bị trệ không, phòng. Chừng hiệu quả cũng không tốt gì cho nên, chân chân thực thực gần long đánh, long đâm. Lưu tinh liên kích thậm chí long chi nhận vào giờ khắc này đều phi thường tốt sai bảo lần thứ 9 công kích sau đó, nó đã bị ta đánh có chút bị lạc, ta nắm đấm phải đã ngưng tụ một tầng màu đỏ thắm, chính xác theo hắn cổ phía bên phải điên vào long đâm 1978-456 gấp đôi công kích thêm được thêm long chi giận uy lực, long đâm cũng là gào khóc thoải mái, ta ngay sau đó liên tục mấy lần huy động trọng quyền, vẫn đánh tới chính mình long chi nộ trạng thái tiêu thất. Lúc này mới rất xa chạy đi, lại một lần nữa lượn quanh nổi lên vòng vòng như vậy như vậy, như vậy như vậy chạy chỗ vẫn lặp lại 2 giờ rưỡi, thẳng đến rạng sáng 1 giờ rưỡi, trong lúc, ở buổi tối 12 giờ chỉnh thời điểm, cửu thành nhớ nhiệm vụ bắt đầu kết toán, kết quả ta không ngoài dự liệu lấy được đệ nhất danh, lại một lần nữa thu được kinh nghiệm thưởng cho thêm được, nhưng là vậy cũng vẹn vẹn để cho ta kinh nghiệm tốc độ tăng bản. Cấp 7. 5%, thực sự là quá ít. Lượng máu ở 2 giờ trong khoảng thời gian ngắn bị ta chơi đùa chỉ còn lại có 30%. Băng xương thợ săn Tắt Lâm thẻ rốt cục nổi giận, toàn thân cao thấp quần quận ra khỏi làm người ta hít thở không thông đỏ như máu, trạng thái bùng nổ bị kích phát len ken gợi ý của hệ thống. Băng xương thợ săn Tắt Lâm thẻ lượng máu thấp hơn 30%, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó tốc độ di động đề thăng 50%, tỷ lệ bạo kích đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 20 phút. Cấp độ sử thi bê bạo tẩu quả nhiên cường lực, để cho ta cái chán không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nhưng là, nhiệt huyết sôi trào liều mạng sát di kinh để cho ta có chút quên mình, cái này cuồng bạo trạng thái đã bị ta không nhìn thấy. Trước mắt của ta, chỉ có bê cùng một thân cây. Ta trong nháy mắt mở ra long hành hổ bộ, dưới chân động tác cũng bắt đầu nhanh hơn. Băng xương thợ săn Tắt Lâm thẻ khỏe miệng dương lên một báo thù trêu tức, vũ khí trong tay ở đằng sau ta huy ầm ầm, tựa hồ là muốn đem mới vừa đau khổ tất cả đều một tia ý thức trả thù lại. Mà ta thì tại buôn tập một tuần sau đột nhiên phản chạy, nắm đấm phải trực kích qua đây, mặt trên đã lóe lên người gây sự màu máu quang mang lại một nhớ long đâm phốc phốc. Bởi quán tính cho phép, băng xương thợ săn Tắt Lâm thẻ bước chân căn bản là không kịp dừng lại, cổ bị ta lợi nhận sâu đậm đâm xuyên thấu qua. Trên đỉnh đầu lần nữa toát ra một cái khả quan thương tổn chữ số bạo kích 9454-20. Ta nghiến răng nghiến lợi, ma giờ phúc, thân ngươi bờ ơ tờ tư, lòng ta khó yên á, thật không nghĩ tới, bệ cấp. Thân thể lại là tốt như vậy, liền cùng ăn thái thượng lão quân bắt quái lô bên trong kim đan tôn đại thánh giống nhau, kim cương bất hoại. A gào băng xương thợ săn Tắt Lâm thẻ đau đớn khó nhịn, gào thét hướng phía ta quăng ra một cái băng xương liền chạm chỉ tiếc, ta lợi nhận vừa mới rút ra. Cả người liền như cùng một con lươn, rắn cây vân sam thân cây chạy trốn cường lực cấp độ sử thi tồn tại lúc này nổi giận được gần như điên cuồng, gào khóc hướng phía ta đuổi tới, mà ta cũng xấu tính một cái. Đem, núp ở đại thụ phía sau, cực kỳ vô sỉ đưa ra chân phải phủ phủ băng xương thợ săn Tắt Lâm thẻ trực tiếp quăng ngã như chó gặm bùn. Ta đã ở lúc này nhìn thoáng qua cột sở kỳ hiệu, phát hiện thần long ý chí si đi vừa vạn, không hề lưỡng lự, trực tiếp cho mình mặc bộ. Một phần vạn người này nhân phẩm bạo phát, một cái một kích chí mạng có thể đem ta phía trước toàn bộ tâm huyết phó chi đông lưu. Cẩn thận như vậy thao tác đã ở sau đó 2 phút bên trong được đền đáp. Băng xương thợ săn Tắt Lâm thẻ gần như hồi quang phản chiếu một cái tinh chuẩn bạo lực chém xoáy đánh vào trên người của ta. Ta đã vào giờ khắc này nghe được khôi giáp phát ra tiếng vỡ vụn, thần long ý chí độ mềm và dai chẳng những lập tức rơi sạch. Liền HP của chính mình đều rất 1454-51 điểm, hơn phân nửa ống máu đã không rồi. Trên đầu của ta toát ra mồ hôi lạnh, chạy mau mở, chạy động trung hạp một cái sinh mệnh bí dược, lúc này mới đem HP của chính mình kéo về đến rồi phân nửa trở lên. Lúc này đây, ta vô cùng tưởng niệm tiểu lạc tiêu. Tiểu nha đầu, ngươi thần mã thời điểm mới có thể làm được đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí dược phối phương A, không cần tăng máu nhiều lắm. Chỉ cần có thể một hơi thở cho cột máu hồi phục nửa quản là được. Cạch, băng xương thợ săn Tắt Lâm thẻ loan đao nghiêng về một bên lăng chặt ở tại trên đỉnh đầu ta, vỏ cây rớt một tảng lớn xuống tới, cũng đem ta tâm kém chút đánh nát. Treo à, thiếu chút nữa ta liền muốn mệnh thuộc về phiêu tuyết thành được rồi. Ta thừa nhận, vào giờ khắc này, ta cũng thập phần tưởng niệm bảo bối, bất quá hết cách rồi, ta chỉ có thể một người chiến đấu. Hơn nữa còn là một người kiên nhẫn chiến đấu đến một khắc cuối cùng, đầu não rất nhanh tỉnh táo lại, không vội mà tấn công, mà là tả hữu xen kẽ, dựa vào chủ động vị trí chạy tìm kiếm lần kế công kích ngăn hồ sơ. Vi băng xương thợ săn Tắt Lâm thẻ thực sự là nể tình, nó tốc độ vận động tuy là tăng nhanh, cũng có khá cao trí tuệ nhân tạo, nhưng là so với lấy giảo hoặc hèn mọn chứ danh ta đây mà nói, vậy giống như là ngây. Thơ tiểu la lị cùng mở đáng quái dị sự chênh lệch. Khao y, ngươi nói gì, dùng như thế nào giảo hoặc hèn mọn để hình dung chính mình, làm sao lại không thể dùng hai cái này lời ca ngợi để hình dung chính mình đâu. Ở lập tức, đặc biệt ở coi trọng vật chất, cạnh tranh áp lực to lớn lập tức, ngươi đối với địch nhân giảo hoặc một điểm, hèn mọn một điểm, ngươi thì làm chờ đấy bị người ta bán đi kiếm tiền đi. Đây cũng là phi phàm, mặc dù có thể ở thánh chiến vẹn vẹn khai phục hơn 3 tháng, liền trở thành sệ vở China số 1 số 2 đại đoàn đội 1. Trong những nguyên nhân ta dám làm dám chịu, ta chính là dựa vào hèn mọn cùng giảo hoạt đẩy tới cường lực Diệp Phong B, dập tắt chiến hỏa, có thể vậy thì thế nào được làm vua thua làm giặc, ta thành công, hai cái này chán ghét từ ngữ cũng sẽ ở mọi người trong miệng biến thành anh minh thần vũ, xuất thủ bất phàm một loại từ ngữ được rồi. Ta thừa nhận ta đem đề tài thô bị kéo xa dựa vào chạy chỗ lôi kéo cùng kỹ năng có thứ tự hàm tiếp, băng xương thợ săn tắt lâm thẻ trạng thái cuồng bạo rốt cục. Bị ta vô liêm sỉ lãng phí hầu như không còn. Theo sau cùng một đạo quang hoa tan hết, kéo 30% lượng máu nó trước giờ tiến nhập tần tử trạng thái, toàn thuộc tính giảm xuống 50%, sinh mệnh tốc độ khôi phục về không cũng ở đây nhất khác, nó dùng hết lớn nhất khí lực, trưng khai cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ách không phải, là miệng to như chậu máu, điên cuồng gào thét len ken gợi ý của hệ thống, băng xương thợ săn tắt lâm thẻ sử dụng tử vong tiếng rít kỹ năng, 50m trong phạm vi đồng loại sẽ phụ trợ công kích như vậy kêu gào tê tâm liệt. Phế rằng co chọn 10 giây đồng hồ không sai, là 10 giây đồng hồ, ta đang cho nó thắt đồng hồ bấm giây đầy chỉ tiếc, một chút động tĩnh cũng không có, nơi này cách nó đồng loại vị trí thật sự là quá xa đã đến làm người tuyệt vọng trình độ. Ta gian trá vô cùng nở nụ cười, kiệt kiệt, ngươi tên là A, ngươi tên là nát cổ họng cũng không có người cứu ngươi, bởi vì nát cổ họng đã ngủ nát cổ họng là đang ngủ, nhưng là hệ thống lập trình viên lại chịu không nổi ta đắc ý tinh thần, đột nhiên nhấn một cái làm người ta giận sôi hệ thống tiếng chuông len ken thế giới thông cáo, khu Á Châu phục vụ khí sẽ tại 5 phút sau đó tiến nhập ngừng máy giữ gìn, mời người chơi ở an toàn điểm xuống tuyến. Một lần này ngừng máy giữ gìn ước chừng là 24 giờ đồng hồ, bởi vì giữ gìn cho ngài mang tới bất tiện kính xin thứ lỗi, càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin ngài quan tâm MN.